Hắc Thiên Kim, tác giả, Tống Tượng Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 262, đệ nhị trăm sáu nhị hôn môi. Hắn từ nhỏ chơi trò chơi liền chơi so người khác hảo. Cho nên bằng hữu so người khác thiếu, tiểu đồng bọn đều không yêu cùng hắn tổ đội chơi trò chơi. Bởi vì mặc kệ cái gì trò chơi, đến trong tay hắn, tựa hồ đều biến hảo đơn giản. Hắn trí nhớ đặc biệt hảo. Tư duy đặc biệt kín đáo, hắn luôn là có thể từ rất nhỏ tiết một cái điểm. Trinh thám ra một sự kiện vốn dĩ bộ dáng, tỉ như ở ven đường nhìn đến một cái rác rưởi trang giấy. Thậm chí từ này trang giấy đóng gói, nơi phát ra, hắn đều có thể phán đoán đến tương quan cổ phiếu chướng ngã. Đã từng làm ra ra đều kinh vi thiên nhân, ở hắn kiếm được nhất định tiền thời điểm. Gia Gia liền không hề làm hắn xào cổ, chính là giờ khắc này, Thành Tuấn là như thế thống hận chính mình chỉ số thông minh. Chỉ là chi chi một mở miệng, hắn cơ hồ liền nghĩ kỹ trước sau sự tình, thậm chí hắn cùng chi chi thân phận, hắn bỗng nhiên liền minh bạch, sự thật là như thế nan kham ôn sơ như thế khó coi. Hắn còn tưởng hôm nay, đem chi chi giới thiệu cho ba mẹ, Gia Gia nãi nãi, giờ khắc này. Hắn thật sự hận không thể chính mình không có sinh ra. Không có như vậy mụ mụ, nàng sao lại có thể như vậy? Nàng thân thủ hủy hoại chính mình một lần. Hiện tại, nàng sẽ lại hủy chính mình một lần. Ôm thực mềm mần đi chi chi tươi cười thực mỹ. Chi chi là như vậy vui vẻ, tươi cười như cũ như vậy sạch sẽ. Chi chi nói hôm nay cũng là nàng sinh nhật, đó là bởi vì... Mười mấy năm trước mụ mụ cùng cữu cữu chính là lúc này đem chi chi cấp ném money vứt thật sự rất xa. Từ thành phố Đại Kinh xuất phát, muốn ngồi máy bay, muốn ngồi ô tô, muốn ngồi xe buýt, muốn khai đã lâu xe. Từ thủ đô, đến hẻo lánh Cam Tây. Từ Tây Hồ Thị, đến Trung Sơn Huyện. Từ Trung Sơn Huyện đến Sáu Phong Trấn. Từ Sáu Phong Trấn đến Bình Khẩu Thôn. Cái kia trước sau hình dạng giống một cái chai giống nhau núi lớn bên trong thôn. Ai sẽ nghĩ đến, nơi đó sẽ ở chính mình cùng cha khác mẹ tỷ tỷ. Này trong nháy mắt, Thành Tuấn liền suy nghĩ cẩn thận. Chi Chi đã từng nói, người khác cười nhạo nàng cùng ba ba không giống. Nàng đem đầu tóc cạo hết, tỷ tỷ rào rạt đắc ý làm người thả ra lời đồn đãi. Nói Chu Chi Chi ba ba là tội phạm đang bị cải tạo. Thành Tuấn lúc này chỉ nghĩ khóc, nàng ba ba không phải tội phạm đang bị cải tạo, Chi Chi vì cái gì như vậy thích dạ thần ý, nàng vốn dĩ cũng không truy tinh, lại vì nàng, khảo Đại Kinh điện ảnh học viện, Chi Chi cảm giác được nước mắt nhỏ giọt đến chính mình trên mặt. Kinh ngạc ngẩng đầu, ngươi làm sao vậy, ta quá kích động, vì ngươi cảm thấy cao hứng, Chi Chi, Lục Thành Tuấn thanh âm nghẹn ngào, ngón tay run rẩy. Cuối cùng chi chi hai chữ, nhỏ không thể nghe thấy, nam tử hán đại trượng phu, đừng khóc lạp, chi chi cầm khăn giấy cấp Thành Tuấn sát nước mắt. Lại là càng lau càng nhiều, khăn giấy tiết đều sát ra tới cảm giác, ta chỉ là rất cao hứng, ta cũng thật cao hứng. Thật sự, Thành Tuấn, ta tìm được mụ mụ, ta phải đi về, cùng ba ba cùng Gia Gia nói, lần sau lại mang ngươi thấy ta mụ mụ. Nàng nhất định sẽ thích ngươi, Chi Chi một bên nỗ lực giúp Thành Tuấn sát nước mắt. Một bên nói, chỉ là Thành Tuấn thật là quả yêu khóc nam sinh. Nước mắt ngăn đều ngăn không được. Hắn nhìn trước mặt Chi Chi, bỗng nhiên thật mạnh đem nàng ôm vào trong ngực. Cúi đầu, hung hăng hôn nàng, Chi Chi hoàn toàn không có phòng bị. Nàng vẫn luôn cảm thấy Thành Tuấn vẫn là tiểu nam hài. Như là khi còn nhỏ cùng chính mình cùng nhau lớn lên nhị hổ tiểu hoa giống nhau. Hai người không có gì giấu nhau, không có gì giấu nhau. Chia sẻ trong sinh hoạt lớn lớn bé bé sự tình, Chi Chi đối Thành Tuấn một chút phòng bị tâm lý đều không có. Chính là giờ phút này, Thành Tuấn bỗng nhiên biến dã man, thậm chí thực hung cảm giác, Chi Chi có thể rõ ràng cảm giác, Thành Tuấn có điểm kiệt lực tê đế bộ dáng. Hắn trước nay đều sẽ không như vậy, hắn vẫn luôn đều phi thường làm từng bước, thực lý trí, duy nhất một lần thất thố, vẫn là hắn uống say thời điểm money còn có, chính là hiện tại, hắn gắt gao ôm chính mình, chính là hắn tay, thân thể hắn đều đang run rẩy. Hắn bỗng nhiên liền cúi đầu hôn chính mình, mãnh liệt, lại tuyệt vọng, còn có khóc hàm nước mắt, rất nhiều, chi chi sức lực rất lớn, chính là giờ khắc này, lại đẩy không khai Thành Tuấn. Liễu Mạch vừa mới ở trên sân khấu, phong cảnh vô hạn, không nghĩ tới, chỉ chớp mắt liền tìm không đến nhi tử, đang muốn tìm Thành Tuấn, kết quả liền thấy được một màn này, tuy rằng là ở góc, chính là Liễu Mạch vẫn là khuôn mặt đen nhánh, quá không biết xấu hổ, như vậy trước công chúng, cư nhiên cứ như vậy câu dẫn chính mình nhi tử, đi theo mụ mụ bên người Lục Tiểu Mãn cũng thấy một màn này. Lại là trên mặt kinh hỉ, nghĩ thầm, đệ đệ cuối cùng là hữu dụng, đặc biệt lúc này, nàng thấy được Thành Triển ca ca xuất hiện, tuy rằng chậm một ít, không, hiện tại một chút đều không muộn, nàng cơ hồ là chạy chậm đến Thành Triển ca ca bên người. Làm bộ dường như không có việc gì bộ dáng, lôi kéo Thành Triển ca ca nhìn về phía Thành Tuấn bên kia. Thành Tuấn nghĩ tới mấy trăm loại, hôn môi chi chi cảm giác. Chỉ cần nghĩ vậy dạng hình ảnh, hắn liền giống như kia đầu thơ ven đường kia viên tụ giống nhau. Cả người run rẩy, mỗi một mảnh lá cây đều đang run rẩy, đều là hắn vui sướng ở ca hát thanh âm ni hắn cảm kích sinh hoạt. Cảm kích hết thầy, làm chính mình gặp được chi chi, chính là giờ khắc này. Hắn thống hận sinh hoạt, thống hận hết thầy, làm chính mình gặp được chi chi, hắn không muốn sống nữa. Hắn một bên rơi lệ, một bên hôn môi chi chi, hắn hôn rất đau thực chua xót, hắn ở hôn hắn tỉ tỉ, hắn ái nàng, hết chương.